Sủng Mỹ, chương 1822, Đọa Lạc Nhân Thổ Thượng, góc truyện audio.com, Mặc Định ở ta đây, ta cũng không phải sứ giả nhân tộc mà Sở Mộ có chút không giải thích được. Nhân tộc sứ giả là hoàng tộc trong lời nói của các ngươi, bọn họ làm việc cho thiên cung. Đúng như Ly Miêu lão nhân nói, cũng không lâu lắm, ngư nhân công chúa Lam Thiếp xuất hiện. Dĩ vãng, trước kia hắn lấy tư cách ngư nhân lão bối tới tham dự gặp mặt đám sứ giả, lại suy nghĩ đến ngư nhân công chúa Lam Thiếp cũng vô cùng quen thuộc với Sở Mộ, Đông Hải Giao Vương liền để cho ngư nhân công chúa Lam Thiếp chịu trách nhiệm làm sứ giả lần này. Dĩ nhiên, tiểu hoàng tuyền của Sở Mộ cũng đồng thời trở về. Ngươi, tiểu hoàng tuyền bơi tới bên cạnh Sở Mộ thân mật cọ cọ mờ u bàn tay Sở Mộ. Sở Mộ sờ sờ tiểu hoàng tuyền giống như là đứa bé con, nhìn ngư nhân công chúa Lam Thiếp. Ý của ngươi là, hoàng tuyền đại đế đã biết ngư nhân công chúa Lam Thiếp nói. Nó chưa có nói đồng ý hay không sao, đại đế cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là để cho ta truyền đạt lại cho ngươi, hải tộc chúng ta thủy chung là đồng minh cùng với các ngươi ngư nhân công chúa Lam Thiếp nói. Sở Mộ gãi gãi đầu, ý tứ này của hoàng tuyền đại đế hình như quá rõ ràng, chẳng lẽ cứ như vậy để giao nhân cổ lão hung hăng ngang ngược tại hằng hải và nhân thổ vậy sao? Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi trở thành cường giả thiên nhiên thời đại ngư nhân công chúa Lam Thiếp lộ nụ cười xinh đẹp ôn nhu ánh mắt nhìn Sở Mộ cũng thưởng thức nhiều hơn. May mắn thôi Sở Mộ nói, cấp bất tử này cũng giống như danh hiệu thần cuối cùng là người khác cho. Trên con đường tu luyện quả thật tồn tại rất nhiều loại may mắn, nhưng mà bước vào cấp bất tử lại không thể nào là may mắn được, hoặc là mệnh trung chú định, hoặc là ngươi đã trổ hết tài năng. Nói vậy tại trước khi ngươi bước vào cấp bất tử, ngươi tại nhân loại lĩnh vực đã là tồn tại mạnh nhất rồi, Ly Lã Nhân nghiêm túc nói. Điểm này Sở Mộ cũng không có đi phủ nhận, hồn sùng của mình trên căn bản là đã bước vào cấp bất hủ cao đẳng, mà bản thân của hắn ma hóa thực lực cũng đã là bất hủ đỉnh phong, tại nhân loại lĩnh vực hẳn là tối cường, dĩ nhiên cái đám lĩnh tụ nhân loại kia vốn thực lực hồn sùng cũng chỉ tương đương một trong rất nhiều hồn sùng một mình mà thôi. Trong cái ngàn năm này, nhất định sẽ có năng lượng cấp bất tử chảy vào trong một người, mà ngươi là người tối cường nhất, coi như có đầy đủ điều kiện để trở thành bất tử, Ly Miêu lão nhân nói. Hơn nữa, không phải ai ai cũng có thể trở thành bất tử, mặc dù năng lượng khổng lồ cấp bất tử có để ở trước mặt của hắn đi nữa. Lực lượng thế tổ thụ chữ Mạn Nhi Ân cần chăm sóc đã muốn để cho linh hồn của ngươi và thân thể của ngươi có tư cách có thể tiếp nhận lực lượng thần cấp này, ngư nhân công chúa Lam Thiếp nói. Sở Mộ cũng không nghĩ tới ở bên trong còn có nhiều ý như vậy, lúc này Ly Lão Nhi núp không muốn ra ở bên trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Thiếu chủ, có phải là vì cái nguyên nhân này không, Vũ Sa mới bỏ qua những năng lượng kia toàn bộ ban cho ngươi. Sở Mộ cũng không ý thức được mình tiến vào cấp bất tử cũng có quan hệ chút ít với chữ Mạn Nhi. Thế nhưng, nghĩ đến chữ Mạn Nhi chính là người thừa kế lực lượng thế tổ thụ, nàng ân cần chăm sóc mặc dù không có để cho thực lực mình tăng lên nữa, nhưng hẳn là làm cho mình đánh xuống cái trụ cột vững chắc để nhận lấy lực lượng cấp bất. Góc truyện audio.com Từ tất nhiên với lực lượng này chữ Mạn Nhi có thể sớm đã trở thành một cường giả cấp bất tử, dĩ nhiên, phải đợi cho lực lượng của nàng đạt tới cấp bậc thế chủ thụ chân chính, đoán chừng là trở thành cường giả thời đại. Vậy, các sứ giả khác đâu rồi, hoa tộc thú tộc quỷ tộc Sở Mộ hỏi. Bọn họ cùng với chúng ta chưa chắc đã là bằng hữu, Ly Miêu lão nhân nói. Xem ra, giữa các tộc và các tộc rõ ràng cũng tồn tại mâu thuẫn. Chúng ta lần này tới đây, một phương diện là nói cho ngươi biết một chút liên quan đến chuyện thời đại và luân bàn, một phương diện khác là xác định lập trường của ngươi, Ly Miêu lão nhân vẻ mặt thành thật nói. Lập trường, Sở Mộ không quá hiểu rõ ý tứ của Ly Miêu lão nhân. Ngư nhân công chúa ôn hòa giải thích, thiên cung tồn tại ngươi cũng biết rồi đó, bọn họ chân chính là người trưởng quản cái thế giới này. Thế nhưng, chúng ta cho rằng bọn họ trưởng quản chẳng qua là trình tự cùng thời gian, mà không phải là thần linh nhất đẳng của chúng ta. Bọn họ có lực lượng cường đại, hơn nữa có không ít cường giả cấp bất tử, nhưng mà cường giả cấp bất tử này, bọn họ đều có chức trách của mình, rất ít tham dự phân tranh trong thời đại và luân bàn. Cho nên, đơn thuần lấy góc độ bất tử mà xem, về phương diện trận doanh, yêu tổ và đại đế cùng đứng chung một chỗ, hải tộc chúng ta cùng yêu tộc vẫn đều gặp gỡ nhau. Đệ tử thời đại cổ lão thú thần, trước kia cũng nằm trong trận doanh chúng ta. Sau đó, yểm ma tộc Hắc Yểm Ma và quỷ tộc Âm Tào Quỷ Chủ là một phe phái, trong chuyện này còn có đệ bát thời đại tối cường Lục Tố Chủ. Tiếp theo, hoa tộc Nại Hà Nữ Vương và thú tộc Cửu U Ma Đầu là một phe cánh. Cuối cùng, chính là thiên cung một phe cánh, cái trận doanh này không nghi ngờ gì là mạnh nhất nguồn tại ệ phun. Sở Mộ cảm thấy nghi hoặc trong cấp bất tử tại sao lại xuất hiện phân hóa trận doanh như vậy, tại Sở Mộ xem ra cường giả cấp bất tử này hẳn là rất ít phân tranh mới đúng chứ. Về phần phân tranh giữa chủng tộc và chủng tộc đã cấp bất tử đã siêu thoát cũng chưa chắc đích thân đi xử lý. Lập tức Sở Mộ nói ra mối nghi ngờ trong lòng. Đây là liên quan đến vạn niên luân bàn. Trong 10 vị cường giả thời đại, nhất định sẽ đản sinh một vị cường giả vạn niên luân bàn. Tân vạn niên luân bàn là nắm giữ quyền lực sinh mệnh. Cái sinh mệnh này, bản thân không chỉ là thọ mệnh gần như vĩnh hằng, mà còn có thể ban cho sinh mệnh, thậm chí có thể làm cho linh hồn người chết đi còn được bảo tồn khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh đây là lực lượng mà Sở Mộ và Bạch Ngữ tìm kiếm. Thậm chí, trên cái thế giới này còn có vô số sinh vật cường đại cũng đang tìm kiếm loại khởi tử hồn sinh này, đồng thời là năng lượng kéo dài sinh mệnh tuổi thọ. Chẳng qua là, để cho Sở Mộ không nghĩ tới chính là phần tài nguyên này là do cường giả vạn niên luân bàn khống chế. Cấp bất tử cũng không phải có thọ mệnh vĩnh hằng, nói cách khác ai trở thành vạn niên luân bàn, liền nắm giữ trong tay sinh mệnh cường giả cấp bất tử, bởi vì tại thời điểm sinh mệnh cường giả cấp bất tử từ từ tiêu hao hết, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ người nắm giữ trong tay sinh mệnh của bọn hắn. Tất cả sinh linh cũng bởi vì lực lượng mạnh nhất này mà tu luyện, lực lượng sau khi đạt tới đỉnh phong mới biết được trên cái thế giới này lực mạnh nhất chính là thời gian. Sở Mộ phát ra một tiếng cảm. Góc truyện audio.com thán, quả thật 5 tháng là địch nhân lớn nhất của sinh linh. Cho dù lực lượng cường thịnh đi nữa nhưng tại trước mặt thời gian cũng sẽ vô lực yếu đuối. Điểm này, Sở Mộ đã lĩnh ngộ được bởi vì ngay khi nhìn đến người bên cạnh mình có một chút vết tích 5 tháng, Sở Mộ thật sự cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đồ đằng thần nữ chỉ trông coi một vật, chính là thời gian, bỗng nhiên tại trong đầu Sở Mộ đang nhớ lại một câu nói của Vũ Sa khi còn ở trong thiên cung. Nhớ tới ở thời điểm ước chương, Vũ Sa tỏ vẻ nàng sẽ cung cấp một ít sinh mệnh cho những người bên cạnh mình. Điều này giải thích trên tay Vũ Sa thật ra cũng đang nắm giữ lực lượng như tân cường giả vạn niên luân bàn thời gian. Có lẽ chính vì cái này mà có rất nhiều cường giả không biết tên đuổi theo nàng, trở thành thủ hạ hoặc là nô bộc của nàng. Chỉ sợ nàng nắm giữ chỉ là một chút ít thời gian mà thôi, nhưng chút ít này đối với những cường giả kia mà nói chính là sinh mệnh quý giá nhất. Nhật thực kéo dài thời gian rất dài, Sở Mộ cho là nhật thực chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, hoặc là một tháng hắc ám đã là cực hạn rồi. Nhưng từ khi bắt đầu ổn định lực lượng cũng đã qua mấy tháng, thế nhưng bầu trời vẫn còn là một mảnh u ám, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Hắc ám thống trị thời gian càng dài, thực vật khô héo cũng tệ hại theo, trong thiên địa linh vật, huyền vật, tiên vật cũng sẽ thiếu thốn đi rất nhiều, toàn bộ sinh vật giới sẽ lâm vào tình trạng suy yếu cạn kiệt. Hơn nữa, trong nhật thực lại xuất hiện rất nhiều thiên ma yêu quỷ quái, bọn chúng có thể thông qua cỗ khí tức hắc ám này để hấp thực tăng lên thực lực, chuyện này làm cho toàn bộ sinh vật xuất hiện liên tiếp hiện tượng không cân bằng nghiêm trọng. Sau chiến tranh, xuất hiện ôn dịch theo sát, có thể tưởng tượng, sau nhật thực toàn bộ hồn sủng giới số lượng sẽ giảm bớt theo tỷ lệ, sinh sản và tu luyện so với lúc bình thường càng khó khăn hơn thêm, đây đối với cả hồn sủng lĩnh vực mà nói đích xác là một trận kiếp nạn nguy hiểm từ từ, lắng đọng từ từ. Hai vị sứ giả lưu lại lãnh thổ phương Bắc khoảng một thời gian ngắn, bọn họ đem một chút lịch sử tương đối cũ kỹ giảng thuật đại khái qua cho Sở Mộ, trong đó bao gồm các cường giả cấp bậc bất tử cùng với chuyện bọn họ như thế nào trở thành cường giả cấp bất tử. Giao nhân cổ lão kể từ sau khi đánh một trận với Sở Mộ đã trở nên đàng hoàng hơn một chút, nó gắt gao nắm giữ lấy cái lãnh thổ đại dương màu đen của nó, không hề mở rộng ra nữa. Cách chương.